Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 318 thượng song mật tam mệnh tứ phương cục. Nếu này địa cung cùng Sơ Phơ Cô có quan hệ, liền chẳng trách mỗi ngày Phùng Ri Xin Chi thư tay không thích cuốn khúc vân sẽ sinh ra quen thuộc. Cảm giác nhưng ngầm này năng lượng lại xa không giống Sơ Phơ Cô Chi thư như vậy nội liễm thiên thành. Đến nỗi ngay lúc đó Khúc Vân không hề phát hiện chính mình vào tay chính là như thế nào một kiện. Chí bảo, phía dưới kia đồ vật không e dè mà trương hiển chính mình tồn tại. Mà loại này cực lực trương hiển hạ lực lượng cũng là xa không kịp tam thần khí nên có trình độ. Thậm chí so họa vũ còn kém cỏi rất nhiều, mang theo này một tầng manh mối lại xem bích họa. Kia bị mọi người triều bái không trung chi thần tựa hồ che ở nhân loại trước mặt. Sử dụng đủ loại đồ vật cùng càng cao trống không đông đảo hình người chiến đấu, kia thần thủ chung. Rơi xuống đủ loại đồ vật chung chỉ có một con Aulos bộ dáng đồ vật ở họa chung đặc biệt đại. Dừng ở hình ảnh phía dưới trung ương, ba người vẫn chưa ở bích họa chỗ ở lâu. Các nàng vừa không là nhà khảo cổ học cũng không phải trộm mộ tạc. Mục tiêu thập phần rõ ràng, chính là kia cái đáy năng lượng thể, nếu bị người đuổi ở phía trước, chỉ có nắm chặt đuổi theo, lại đi phía trước đi. Này quỷ dị địa cung thông đạo phảng phất càng ngày càng âm trầm hẹp hòi. Lại nghĩ đến dưới chân mỗi một bước dựa theo chỉ thị vượt qua địa phương đều khả năng có chí mạng. Bấy dập, chân huy tề càng thêm bình tĩnh không đi xuống, cứ việc Khúc Vân giải thích nơi này đều không phải là huyệt mộ. Hắn cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi, Vân tỷ, phía dưới còn rất xa, ngươi nói một hồi gặp được kia giúp người đeo mặt nạ. Chúng ta có phải hay không còn muốn chiến đấu, vậy muốn xem bọn họ mục đích, cùng phía dưới kia đồ vật đối y tử giá trị, rốt cuộc có phía chính phủ bối cảnh, có thể hào hào đối thoại nói là tốt nhất, nhưng mục đích tương đồng, lẫn nhau trở mặt khả năng tính cũng là cực đại. Cho nên làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi, một hồi nếu là đánh lên tới. Toàn quyền giao cho tiểu ni tử xử lý. Đừng nghĩ nổ súng, đến nơi đây hang động cơ bản là nhân vi mở là chủ. Thời gian quá mức xa xăm, kiến trúc kết cấu bị ăn mòn thật sự lợi hại. Đảo khi nếu là khiến cho lùn ai cũng đừng nghĩ chạy ra đi, có chuẩn bị thời gian ở. Đột nhiên phát sinh vấn đề ngươi muốn tránh hồi đoàn đội không gian cũng chưa khả năng. Cho nên ngươi chỉ cần phụ trách canh giữ ở y tử bên người vì tiểu ni tử kéo dài thời gian thì tốt. Rồi, lấy thượng cái này tấm chán, tận lực nhiều căng trong chốc lát Khúc Vân nói ầm một tiếng một mặt tháp thuẫn nện ở trên mặt đất. Nàng tự nhiên là không có sức lực đưa cho chân huy tế. Đó là từ huy chương không gian trực tiếp ném ra tới làm hắn đi nhặt ở Vân Thường Tiên Phủ nói tấm. Chán, mỗi người đều sẽ nghĩ đến Nhậm Miên Xương. Trên thực tế này mặt tháp thuẫn đúng là vì Nhậm Miên Xương phụ ma trang bị trong quá trình thất bại. Phẩm, bởi vì chắp vá còn có thể dùng. Khúc Vân liền mang ở trên người coi như hàng dự trữ, này thuẫn thượng phụ ma thực thích hợp trước. Mắt tình huống. Nếu kia giúp người đeo mặt nạ không biết nặng nhẹ nổ súng xạ kích. Mặt trên thủy thuẫn ma pháp thậm chí có thể tránh cho tấm chắn bắn ngược đạn lạc phá hư địa. Cùng kiến trúc thừa trọng kết cấu, đáng tiếc chung quy là thất bại phẩm. Không giống Khúc Vân thân thủ thi triển bán cầu hình thủy thuẫn. Phụ ma ma pháp phạm vi chỉ có thuẫn mặt lớn nhỏ. Miễn cưỡng chỉ có thể bảo vệ một người thân hình, tháp thuẫn làm thể tích lớn nhất tấm chắn. Chân huy tề nhặt một chút cư nhiên không lấy động, cuối cùng hao hết sức của chín châu hai hổ mới thật vất vả đem thuẫn dơ lên thu hồi huy chương. Không gian, bởi vì vẫn luôn dựa vào đoàn đội, chân huy tề phía trước tiến hóa điểm cơ hồ giữ lại vô dụng. Hắn chính là tính toán tích góp đổi thành năng lượng điểm mua sắm rời đi trò chơi tình báo đâu. Lần này toàn bộ dùng ở tiến hóa đồ phổ thượng. Lại là một cái cơ bản không có lực lượng thuộc tính tiến hóa phương hướng. Cơ bắp lực lượng thượng nói thật hắn so Khúc Vân cũng cường không đến nào đi. Như vậy gầy yếu thư sinh lại sao có thể đem kia chuyên môn vì tuyến viên thể tiến hóa vốn là lấy. Thể lực xuất chúng siêu nhân thiết kế trang bị vận dụng tự nhiên. bất quá chỉ là lâm thời đối phó một chút, hẳn là không có vấn đề đi. Khúc Vân dám kéo Trọng Thương Chi Khu đuổi theo tự nhiên cũng không phải đầu óc nóng lên. Nàng phán đoán người đeo mặt nạ đều không phải là siêu nhân. Ít nhất đều không phải là cao giai siêu nhân. Căn cứ liền tại đây mặt nạ thượng trên thế giới này. Mỗi một vị siêu nhân đều là ở vào xã hội kim tự tháp đỉnh tồn tại. Chẳng sợ những cái đó mới vừa tiến vào trò chơi còn không có được đến cái gì tiến hóa tân nhân. Chỉ cần dám cho thấy thân phận có thể chứng minh chính mình vượt xa người thường. Cũng đều sẽ được đến tương đương xã hội địa vị cùng ích lợi, mỗi một vị siêu nhân đều có chính mình. Tính tình cá tính, chẳng sợ bách với thực lực chênh lệch không thể không hướng cường giả cúi đầu. Tùy thời đều có thể tiến hóa tự thân trò chơi hệ thống cũng trở thành bọn họ sẽ không thiệt tình. Khuất phục với bất luận cái gì thế lực tự tin, đúng là bởi vì như vậy. Vô luận là như thế nào tổ chức đều chưa từng nghe thấy có bản lĩnh có thể làm chung cao giai siêu. Nhân nhóm thống nhất ăn mặc, cho dù là trong trò chơi đoàn đội đều không có tiền lệ, mà không phải cao giai siêu nhân. Liền cơ hồ không có ai khả năng ở hiện giờ Khang Tư Ni trên tay chiếm được tiện nghi. Thượng một hồi từng người vì chiến trò chơi làm Khúc Vân thân thiết ý thức được. Không chỉ có là chính mình. Vân Thường Tiên Phủ mỗi người đều ở bay nhanh mà tiến bộ. Trong bất chi bất giác, chính mình các bạn nhỏ sớm đã đạt tới phàm nhân khó có thể với tới độ cao oanh. Một tiếng vang lớn, liền chân huy tề đều có thể nghe ra đã khoảng cách không xa. Theo vang lớn đường hầm không có bất luận cái gì chấn động. Rõ ràng đều không phải là kiến trúc kết cấu lọt vào phá hư. Khúc Vân lại đột nhiên kinh hô. Không tốt, mau, Khang Tư Ni vì thế không hề nhân nhượng chân huy tề tốc độ. Ôm Khúc Vân mang theo một chuỗi tàn ảnh liền biến mất ở chỗ ngoặt. Trên thực tế khoảng cách thật sự không xa, nàng đuổi tới hiện trường chỉ dùng 20 giây, đây là một gian so mặt trên hang động đá vôi lược. Tiểu chút thạch thất, nhân vi mở, đã không có nước ngầm nói dấu vết, vách tường sàn nhà trần nhà đều là đơn sơ thạch gạch. 3 mét rất cao đỉnh chóp bị 4 căn cột đá chống đỡ lên, thạch thất cũng không có cái thứ hai xuất. Khẩu, ở giữa là một cái tế đàn bộ dáng thạch đài. Mà thạch đài trước, đang đứng kia 4 cái mang theo kim loại mặt nạ người. Lúc này bọn họ động tác nhất trí xuyên thấu qua mặt nạ. Đem ánh mắt theo trên tay đèn pin cường quang cùng nhau nhắm ngay hiểu rõ xâm nhập hai người tam. Tam tỷ, có người theo tới. Làm sao bây giờ? Một cái đồng mặt nam tử đặt câu hỏi. Âm lượng ép tới cực thấp, trả lời hắn chính là trong phòng duy nhất một cái mặt nạ nhan sắc bất đồng. Nữ nhân, thoạt nhìn làm như đồng thau đúc ra, là những cái đó khống chế quỷ vật giết người ra hỏa. Trừ bỏ bọn họ không ai có thể tìm tới nơi này. Không nghĩ tới là hai cái như vậy tiểu nhân mỹ nữ. Thật đáng sợ. Khang Tư Ni có thể nhìn đến đồng thau mặt nạ sau hai mắt nguy hiểm mà nheo lại. Kia nữ nhân chỉ do dự một giây, liền quyết đoán hạ lệnh nói. Này tòa địa cung là không tồn tại, chúng ta cũng không có tới quá nơi này. Tà thần ý chí không cho phép truyền thừa, tất cả đều giết chết. Nhớ rõ ta phía trước nói qua, đừng dùng thương uy. Nói tốt triều đình công vụ bối cảnh đâu, nói tốt đàm phán đâu. Các ngươi như vậy không xứng cùng, làm y tử còn như thế nào lừa dối ra tình báo tới. Giao cho ngươi, Khúc Vân nhẹ niệm đột nhiên xông tới 3 gã xích đồng mặt nạ nam tử làm Khúc Vân. Không có thời gian lại làm bất luận cái gì hoàn toàn. Thậm chí vô pháp làm ra cái gì an bài bố trí. Hết thảy chỉ có thể giao cho Khang Tư Ni, mà Khang Tư Ni sớm có chuẩn bị. Vừa mới đồng thau mặt nạ do dự một cái chớp mắt cũng đã đem Khúc Vân nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất. Giờ phút này nàng hoàn toàn mặc kệ Khúc Vân mà trực tiếp nhằm phía đối diện 3 người. Hết chương.